Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên nảy lên một cỗ nóng bỏng, hắn chớp mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những khối thịt sâm bạch đang vứt bừa bộn ở trên sàn nhà. Rồi, hết chương này thì cũng đồng thời là hết cái phần đọc truyện của ngày hôm nay của mình các bạn nha. Giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của buổi tối, đấy là nấu cơm và thưởng thức bữa tối. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối ngon miệng nha. Cái gì? Sao lại làm phần vũ đạo càn khôn nữa là sao? Vũ động chứ. Tối nha. Thôi, chào cả nhà nhé. Chúng ta sẽ dừng một đoạn.